Hứa Trúc Linh trước giờ chưa từng dính giọt rượu nào, bây giờ lại gọi hai chai bia. Khi Bạch Minh Châu chưa tới đã ôm chai bia, ngửa đầu uống không ít. Bạch Minh Châu đi tới, thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Trúc Linh thì hơi đau lòng. Chuyện gì thế? Hứa Trúc Linh nói hết chuyện này ra một lần. Cô bé này, đến cùng là cậu thích ai mà cậu cũng không biết à? Bạch Minh Châu có chút sốt ruột. Từ nhỏ tới lớn tớ đã yêu đương với ai đâu. Chồng sắp cưới này cũng chẳng phải do tớ chọn. Làm sao mà tớ biết được chứ? Hứa Trúc Linh nói với vẻ vô cùng đáng thương. Vậy tớ hỏi cậu, giữa Ngôn Phúc Lâm và Cố Thành Trung thì ai đẹp trai hơn? À, Ngôn Phúc Lâm. Vậy gia cảnh của Ngôn Phúc Lâm và Cố Thành Trung ai tốt hơn? Cũng là Ngôn Phúc Lâm. Hứa Trúc Linh có chút bất đắc dĩ. Vậy tại sao Ngôn Phúc Lâm theo đuổi cậu mà cậu lại không đồng ý hả? Tớ đã là vợ sắp cưới của cậu ba nhà họ Cố rồi. Sao lại ở bên người khác được chứ? Có phải là cậu bị ngốc đúng không? Bạch Minh Châu nói với vẻ hận rèn sắt không thành thép. Cô ấy rất muốn nạy đầu của Hứa Trúc Linh ra xem đến cùng trong đó chứa cái gì. Ngôn Phúc Lâm là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phát Đạt. Chắn chắn là tốt hơn Cố Thành Trung nghèo túng nhiều đúng không? Nếu như cậu thật sự không có tình cảm gì với Cố Thành Trung thì đừng nên ở mãi bên anh ta làm gì. Cậu có thể nói cho Ngôn Phúc Lâm biết, dù sao cậu vẫn còn trong sạch. Nếu như nhà họ Ngôn thật sự muốn cậu làm dâu nhà họ thì sao họ có thể không giúp cậu chứ? Thoát khỏi Cố Thành Trung, rồi sau đó gả vào nhà giàu. Có một người chồng thương yêu cậu, bố mẹ chồng yêu thương, không phải là dễ lựa chọn lắm mà. Sở dĩ cậu cảm thấy xoắn xuýt như thế là bởi vì cậu chẳng có tình cảm gì với Ngôn Phúc Lâm cả. Cậu còn chưa từng suy nghĩ tới những điều kiện khác của anh ta. Đó là bởi vì cậu đã thích Cố Thành Trung rồi. Biết chưa hả? Bạch Minh Châu nói một hơi dài. Cô ấy tức tới nỗi trợn tròn mắt. Tớ thích Cố Thành Trung ư? Hứa Trúc Linh chỉ vào mặt mình. Tới bây giờ cô vẫn rất hoang mang. Bạch Minh Châu kêu lên một tiếng rồi nói. Trời ơi là trời, tớ cảm thấy xót thương cho Ngôn Phúc Lâm và Cố Thành Trung đấy. Sao lại thích một người ngu ngơ như cậu chứ hả? Tớ hỏi cậu, cậu biết Cố Thành Trung xấu như thế? Còn lớn tuổi, sau này cũng không phát triển tốt được vậy, vì sao cậu còn bảo vệ cho anh ta? Không cho phép ai nói anh ta là người quái dị. Vì sao mà anh ta lớn hơn cậu 10 tuổi? Hai người có khoảng cách thế hệ mà cậu còn bằng lòng. Còn nữa, bây giờ cậu đi làm thêm vất vả như thế này không phải cũng là vì Cố Thành Trung sao? Nếu cậu không thích anh ta thì cậu quản tiền thay anh ta làm gì? Cậu đã định nghĩa mình thành vợ của Cố Thành Trung. Có trách nhiệm quản lý cuộc sống cho anh ta rồi đó biết không? Bây giờ cậu nghĩ đi. Đến cùng là cậu thích ai? Hứa Trúc Linh nghe tới đây thì khẽ run lên. Như choàng tình, những lời mà Bạch Minh Châu vừa nói khiến cho cô nghĩ thông suốt ngay lập tức. Cô để ý quan tâm tới Cố Thành Trung như thế. Chẳng lẽ không phải là thích anh sao? Điều kiện của Ngôn Phúc Lâm có tốt hơn nữa thì sao chứ? Cô cũng đâu có thích. Liên quan gì tới cô? Những gì bây giờ Hứa Trúc Linh nghĩ không phải đều là về Cố Thành Trung sao? Cách chương.